Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, Đại Khai Sát Giới. Đang lúc bao quanh máy bay vận tải đế quốc Stormtrooper vẫn còn ở kinh ngạc, âm nhạc là từ đâu truyền đến thời điểm, một đạo hồng quang lấy nhanh như chớp xu thế từ máy bay vận tải bên trong xuyên qua thân hạm bắn ra. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường cung, trực tiếp xuyên thấu gần nhất một người đế quốc Stormtrooper lồng ngực. Không đợi hắn một bên đồng bạn phản ứng kịp, này đạo hồng quang lại tựa như qua sơn xe thông thường tại không trung chuyển cái ngoặt, đem hắn cùng thượng một người Stormtrooper chuỗi cùng một chỗ, căn bản không kịp làm xuất bất kỳ phản ứng nào. Lúc này mới có người thấy rõ hồng quang khởi nguồn là một cây kim sắc tên ngắn, lấy bất khả tư nghị tốc độ liên tiếp xuyên thấu hai người đế quốc Stormtrooper ngực. Nhìn qua giống như là dùng một đạo tinh tế chỉ đỏ đem hai người trái tim liền cùng một chỗ. Nếu như đây là Nguyệt Lão chỉ đỏ, e rằng vẫn là tương đối lãng mạn sự tình, nhưng bây giờ là mặt chữ trên ý nghĩa tâm liền tâm. Coi như là cũng chỉ có thể để cho hai người khi đến mặt là một đôi đồng mệnh uyên ương. Chạm canh gác tiến tựa hồ cũng chưa đủ tại sâu chuỗi lên hai người vận mệnh. Lại một lần nữa ra tốc phóng tới phụ cận đế quốc Stormtrooper. Đuổi sát trái tim của hắn đi qua, Stormtrooper nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Đáng tiếc lấy hắn tốc độ muốn né tránh chạm canh gác tiễn truy kích liền nghĩ quá nhiều. Không hề có lo lắng địa bị xỏ xuyên lồng ngực, trở thành trận tử vong liên tục nhìn lại một người người hy sinh. Về sau sự tình liền một phát không thể thu thập, chạm canh gác tiễn tại liên tục xuyên thấu ba người Stormtrooper trái tim. Tốc độ như trước không chút nào giảm, dọc theo một đạo đường cung xuyên qua càng nhiều Stormtrooper. Nó lấy hoành tảo thiên quân xu thế tại máy bay vận tải xung quanh đi một vòng. Giữa đường lại đi qua vô số lần quẹo vào chuyển hướng. Xe chỉ luồn kim mà đem bao vây máy bay vận tải Stormtrooper hết thảy liền. Quả thật giống như là tại copy biên đồng dạng. Từng cái điểm liền là một người đế quốc Stormtrooper trái tim. Đường chạm canh gác tiễn chuyển hết như vậy một vòng trở về. Nguyên bản bao quanh máy bay vận tải đế quốc Stormtrooper rồi mới theo thứ tự ngã xuống. Giống như là bị đẩy ngã cờ domino đồng dạng, từ đệ vừa mới bắt đầu ngã xuống đến cái cuối cùng. Tại máy bay vận tải xung quanh bày đặt thành một cái vòng tròn. Lúc này máy bay vận tải cửa khoang mới chậm rãi mở ra. Kiều Luật nhàn nhã dạo chơi địa đi ra, vững vàng địa tiếp được đi một vòng trở về chạm canh gác tiễn. Đằng sau nghẹn họng nhìn chân chối lúc đám người. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi đi dạo một vòng. Kiều Luật quả thật giống như là trở lại nhà mình đồng dạng. Nói, tại Star Wars, có thể so với so sánh hữu hiệu ngăn cản chạm canh gác tiễn, cũng chỉ có ý niệm khống vật nguyên lực. Đáng tiếc bởi vì Tiger tướng quân cá nhân chán ghét, dẫn đến tại hắn thuyền một cái đằng trước có thể đánh đều không có. Lại không có người có thể ngăn cản Kiều Luật đại khai sát giới. Tân một đám đế quốc Stormtrooper vội vàng mà chạy tới, không có các mặt khác người phản ứng kịp. Kiều Luật trong tay chạm canh gác tiễn sớm đã lần nữa rời khỏi tay, như nhanh như hổ đói vồ mồi địa phóng tới bọn này Stormtrooper. Ea little bit loser, and night is so long tương đương, cùng với du dương tiếng ca. Chạm canh gác tiễn tại giữa đám người linh hoạt trên dưới tung bay, lấy mỗi giây 2 đến 3 lần tần suất cấp tốc chuyển hướng, dùng một mảnh làm cho người ta hoa mắt thấy không rõ quy luật chỉ đỏ, xuyên qua mỗi một gã Stormtrooper thân thể, cuối cùng một cái cũng không ít địa toàn bộ chuỗi liền lên. Kiều Luật trực tiếp từ nơi này quần đế quốc Stormtrooper bên trong đi qua. Bởi vì bọn họ bên trong đã không có một cái còn có thể giơ súng xạ kích, chạm canh gác tiễn dễ như trở bàn tay địa tiêu diệt tất cả tiếp viện. Cuối cùng trở lại Kiều Luật trong tay, nhưng mà này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Âm nhạc đoạn thứ nhất cao trào cũng còn không có chấm dứt đó. Kho chứa máy bay đại môn chậm rãi rộng mở, thể hiện ra hạm trong cơ thể càng thêm rộng lớn không gian. Destroyer hiệu chiều dài là 19 km, thân hạm cao độ có 2 cây số, hoàn toàn chính là một tòa lập thể thành thị, đủ để dung nạp xuống được hơn 10 vạn người. Ở phía dưới, trên đỉnh đầu truyền đến một người đế quốc Stormtrooper la lên. Sau đó cuồng phong như mưa rào bão có thể trùm sáng chút xuống hạ xuống. Ý đồ cầm kiều luật cho đường trường đánh thành cái sàng. Nhưng mà kiều luật còn có linh năng hộ thể. Dầu gì dựa vào cộng sinh thể thiết giáp vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Có thể là địch nhân liền không nhất định. Chạm canh gác tiễn vèo một tiếng phát bắn ra. Tại đây mảnh càng thêm rộng lớn không gian tùy ý bay lượn. Xuyên qua tại dày đặc mưa bom bão đạn, nghênh đón tiếp theo sóng vô tình sát lục. Ở chỗ này chạm canh gác tiễn tốc độ tiến thêm một bước tăng nhanh. Lưu lại một đạo hồng sắc tàn ảnh, giống như tại trong mê cung ăn đậu người đồng dạng. Mỗi một gã Stormtrooper đã thành vì nó thu hoạch mục tiêu. Bị đánh trúng Stormtrooper từ chỗ cao rớt xuống, nhưng hắn cũng không tịch mịch. Bởi vì lập tức những người khác cũng đi theo hạ Chiao Zhu giống như ngã rơi xuống. Tựa như đang làm cái gì đại quy mô lính dù nhảy dù. Chính là tựa hồ cũng quên mang dù để nhảy. Âm nhạc chuyển tiến đệ nhị đoạn cao trào. Kiều luật nghênh ngang mà đi tải giữa đường. Mặc cho đế quốc Stormtrooper phát hiện cũng đối với hắn nổ súng. Dù sao một giây sau chạm canh gác tiễn sử dụng men theo tiếng súng truy sát qua. Để cho hắn vì chính mình hành vi trả giá lớn. Một chi xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã thi thể thấy. Một bước giết 10 người. Ngàn dặm không lưu hành. Đường kiều luật đi qua cái chỗ này. Lưu lại liền chỉ có vô số đế quốc Stormtrooper thi thể. Cùng với chạm canh gác tiễn không ngừng từ giữa không trung lướt qua tàn ảnh. Gây ra lớn như vậy một sự kiện. Ở vào cầu tàu phòng chỉ huy Tagger tướng quân đương nhiên thu được báo cáo. Chỉ là bày ở trước mặt hắn số liệu. Bao nhiêu có phần khó có thể tin. Hắn lần nữa hướng bộ hạ quan quân xác minh nói. Đối phương có bao nhiêu người? 10 cái tả hữu a, không cao hơn 20. Quan quân cẩn trọng hồi đáp, sau đó chúng ta tử thương bao nhiêu người? Vượt qua 5.000, con số vẫn còn không ngừng gia tăng. Trước sau đại khái đi qua không được 3 phút, số thương vong chữ liền đạt đến 5.000. Điều này làm cho Tagger tướng quân căn bản không thể tin. Nhịn không được tức miệng mắng to, đừng nói giỡn, chính là 5.000 đầu heo. 10 cái Jedi 3 phút cũng giết không hết. Chạm canh gác tiến tồn tại hoàn toàn là phá vỡ nhận thức. Liên tại bọn hắn vẫn còn ở gọi mở cuộc họp khẩn cấp thương lượng đối sách thời điểm. Kiều luật lại tiêu diệt hảo vài trăm người. Hướng về Destroyer hiệu cầu tàu rảo bước tiến lên một bước dài. Tại xuyên qua kho chứa máy bay rộng lớn khu vực. Kiều luật đi đến địa hình càng thêm phức tạp khu sinh hoạt. Giao thoa tương thông trong hành lang phân bố lấy tất cả lớn nhỏ gian phòng. Nếu như là bình thường đoạt thuyền chiến, nơi này tất nhiên hội trình diễn một hồi tàn khốc chiến đấu trên đường phố. Hai bên tại hẹp hòi trong không gian đánh giáp lá cà. Phải một cái phòng tiếp một cái phòng địa thanh lý địch nhân. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng phát sinh đánh lén. Nhưng mà vách tường trở ngại đối với chạm canh gác tiễn cơ hồ là không tồn tại. Nó không ngừng mà xuyên toa vu từng cái hành lang cùng gian phòng. Từ bên trên xem ra giống như là vẽ lấy một bộ mất trật tự vẽ xấu. Phảng phất học sinh tiểu học cầm lấy bút máy trên giấy loạn họa một trận. Nhưng đối với thân ở trong đó đế quốc nhân viên mà nói. Cảm giác chính là tại đối mặt một cái xuyên tường. Nhìn thấu thêm tự ngắm ma quỷ, hoàn toàn đoán không tới khi nào, từ cái góc nào phóng tới một kích chí mạng, có thể nói là trò chơi tự nghiệm thấy cực kém, nhào nhào xóa nick đầu thai, Trạm canh gác tiễn lôi ra chỉ đỏ dần dần lấp đầy cả cái khu vực. Cuối cùng Kiều Luật đi đến cầu tàu bộ chỉ huy trước cửa. Trên thuyền gan dám ra đây nghênh chiến binh sĩ, cũng đã không sai biệt lắm bị hắn giết quang. Càng nhiều là trốn ở góc phòng ngừng thở, đánh mất ý chí chiến đấu. Chỉ là hy vọng chính mình không nên bị để mắt tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN